Nhưng nếu có người nguyện ý thay thế Bạch Linh đối chiến, chưa hẳn là không được. Dựa theo tộc quy khi trong tộc lựa chọn tộc trưởng, nếu có người không phục cũng có thể tiến lên khiêu chiến. Mà Bạch Linh cùng Thanh Ly là nhân tuyển, ai thắng lợi thì người đó làm tộc trưởng. Vậy cũng đơn giản. Không bằng như vậy đi, Bạch Linh đang bị trọng thương, mà thương thế lại liên quan với Thanh Ly. Bạch Linh có thể tìm người giúp mình ra tay, để cho người kia đối chiến với ngươi thế nào? Nếu ngươi thắng, Bạch Linh sẽ dựa theo quyết nghị của hội trưởng lão kết hợp với ngươi, ngươi kế nhiệm tộc trưởng. Nếu ngươi bại, hôn sự hủy bỏ, ngươi cũng mất đi tư cách kế nhiệm tộc trưởng. Ngươi xem thế nào? Đại trưởng lão, không biết Bạch Linh tìm ai trong tộc giao thủ với ta? Ánh mắt Thanh Ly chợt lóe. Chính là ta. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, nhìn thẳng Thanh Ly, đã tới nông nỗi này hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Ngươi là người phương nào? Hồng La nhìn qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được ánh mắt Hồng La nhìn mình không có bao nhiêu thiện ý. Điều này cũng khó trách. Con của bà sắp ngồi lên vị trí tộc trưởng, mà mình lại tới quấy rối. Tự nhiên người ta sẽ không có hảo cảm với mình. Ngay lúc Lục Thiếu Du định trả lời, đại trưởng lão đã nói. Hắn tên Lục Thiếu Du, vốn là nhân loại, là bằng hữu của Bạch Linh, lần này do Bạch Linh mời tới giúp nàng xuất chiến. A, là nhân loại. Đại trưởng lão vừa dứt lời, nhất thời mọi người lớn tiếng xôn xao nghị luận. Nhưng các trưởng lão cũng không chút ngạc nhiên, giống như đã sớm biết thân phận của Lục Thiếu Du. Đại trưởng lão, làm vậy không phù hợp tộc quy đi. Nhị trưởng lão hỏi. Đúng là không hợp tộc quy, nhưng cũng không phải không thể được, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão giống như đã sớm biết phản ứng của hắn, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nhưng người này là nhân loại, nếu là người cùng thế hệ trong tộc thì còn dễ nói, nhưng là nhân loại thì tuyệt đối không được. Nhị trưởng lão kiên nghị nói. Mặc dù các trưởng lão vẫn kiêng kỵ đại trưởng lão, nhưng không thể làm trái tộc quy. Họ nhất định muốn ngăn cản. Mặc dù người này là nhân loại, nhưng có chút sâu xa với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, xem như là nửa tộc nhân. Chương 2250. Nghẹn họng nhìn chân chối đại trưởng lão nói. Sau đó truyền âm cho các trưởng lão. Sắc mặt họ lập tức biến hóa. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du khác hẳn lúc trước. Nếu là như thế chúng ta không có ý kiến, Lục Thiếu Du có thể xem như nửa tộc nhân, lại là vị kia. Nhị trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị đại trưởng lão trừng mắt. Lời tới bên miệng liền nuốt trở về. Không còn ai có thêm ý kiến gì khác. Ta rốt cuộc có sâu xa gì với cửu vĩ yêu hồ? Còn là nửa tộc nhân, trên người ta cũng không có huyết mạch cửu vĩ yêu hồ bộ tộc A. Lục Thiếu Du nghi hoặc nhủ thầm. Ánh mắt Hồng La cùng Thanh Ly chợt lóe. Vừa rồi lời truyền âm của đại trưởng lão cả hai người đều không biết. Đại trưởng lão, nhân loại này có sâu xa gì với tộc chúng ta? Do dự một thoáng, Hồng La chợt hỏi. Tộc trưởng, việc này ta sẽ nói với ngươi tường tận, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin tưởng được ta sao? Đại trưởng lão hỏi ngược lại. Hồng La tự nhiên tin tưởng đại trưởng lão. Thần sắc Hồng La có chút biến hóa, lại hữu ý vô ý liếc nhìn Lục Thiếu Du. Thanh Lị, việc này còn cần ngươi đồng ý. Nếu ngươi không muốn, nhất định muốn giao thủ với Bạch Linh, vậy phải đợi thương thế của nàng lành hẳn, các ngươi có thể tiếp tục đối chiến cũng được. Đại trưởng lão nói. Không cần. Thanh Ly nói, ánh mắt băng sương nhìn Lục Thiếu Du. Nhân loại nhỏ bé, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ta mặc kệ ngươi có quan hệ gì với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, nhưng ngươi muốn đồng thủ với ta vậy phải nhớ kỹ. Vạn nhất tử vong thì đừng hối hận. Vốn ngươi không có tư cách đồng thủ với ta, Nhưng hôm nay ta cho ngươi cơ hội. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi ở trước mặt ta chỉ là kẻ hèn mọn. Hừ, một nhân loại đã nghĩ khiêu chiến Thanh Ly Vương quả thực muốn chết. Một nữ tử xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, sau đó lại ôn nhu nhìn Thanh Ly Vương. Không thể khinh thường, tu vi của nhân loại kia không kém, lần trước nhóm người Lục Sao trưởng lão đã gặp qua. Nhân loại kia có mạnh tới mấy cũng không phải đối thủ của Thanh Ly Vương. Hy vọng hắn còn nhặt được một mạng. Bộ dáng không kém. Nếu chết cũng đáng tiếc. Một nữ tử áo lam nói. Bạch Linh không nói lời nào, sắc mặt thản nhiên yên tĩnh đứng bên cạnh đại trưởng lão. Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi, nói. Ta đại biểu Bạch Linh trưởng lão giao thủ với ngươi, nếu không chỉ bằng ngươi cũng không đủ tư cách giao thủ với bản tôn. Lời của Lục Thiếu Du vừa rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ánh mắt đại trưởng lão cũng nhìn qua Lục Thiếu Du. Trong mắt hiện tia kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Lục Thiếu Du cuồng ngạo như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy mong đợi với thực lực của Lục Thiếu Du. Nhân loại này quá kiêu ngạo. Thanh Ly Vương trà đạp hắn đi. Nhất thời trên quảng trường không ngừng xôn xao hò hét. Ha ha. Thanh Ly phá lên cười. Ngân mang chợt lóe. Thân ảnh biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã đi tới giữa quảng trường. Khóe môi lộ nụ cười lạnh. Nói. Nhân loại, chuyện này là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi lập tức sẽ biết ngươi không có tư cách càn rỡ trước mặt ta. Thiếu Du, chú ý một chút. Bạch Linh cũng không quá lo lắng thản nhiên nói. Lục Thiếu Du khẽ cười. Mũi chân điểm dưới đất. Thân hình lặng yên xuất hiện trước mặt Thanh Ly. Không hề tạo ra chút âm thanh dao động. Nhìn khả năng nắm giữ không gian lực của Lục Thiếu Du. Không ít cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đều có chút biến hóa. Sắc mặt Thanh Ly càng thêm lạnh lẽo, nói. Nhân loại, không thể không nói đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ. Dứt lời hắn truyền âm cho Lục Thiếu Du. Bạch Linh là của ta, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên không lên tiếng, đúng lúc này âm thanh đại trưởng lão truyền vào trong tai hắn. Lục Thiếu Du. Đã quên nói với ngươi. Ngươi có thể mượn dùng lực lượng thần khí. Nhưng không được thúc sụp hai kiện thần khí trong người để công kích. Đây chính là điều kiện. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Cái gì? Lục Thiếu Du vừa nghe vậy liền sửng sốt. Hiện tại đại hồn anh không ở đây. Đã thiếu đại trợ lực. Thậm chí thú hồn bôn lôi thiên hổ thú cũng bị phá hủy. Chỉ dựa vào thực lực bản thể muốn đánh bại Thanh Ly là rất khó. Mà bây giờ còn không cho phép dùng thần khí công kích. Đây chẳng khác gì chói chân chói tay của hắn. Nhân loại, ngươi choáng váng sao, cho ngươi động thủ trước. Nếu ta động thủ ngay cả cơ hội đánh trả ngươi cũng không có. Nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Lục Thiếu Du, trong mắt Thanh Ly lộ vẻ khinh thường tràn ngập hàn ý. Ngươi biết không, từng có không ít người cũng giống như ngươi. Nói những lời như vậy trước mặt ta. Nhưng hôm nay ta vẫn đứng ở chỗ này. Cho nên ngươi muốn giết ta chỉ sợ không có cơ hội. Bởi vì ở trong mắt ta ngươi không khác gì bọn hắn. Về phần ra tay trước. Ngươi còn chưa có thực lực để ta làm điều đó. Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi thản nhiên nói. Sắc mặt Thanh Ly tối sầm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được lời vũ nhục như vậy. Nhân loại kia hoàn toàn không xem hắn vào trong mắt. Nhân loại hèn mọn. Ngươi quá kiêu ngạo. Biết bao nhiêu người luôn hung hăng càn quấy trước mặt ta. Cuối cùng đều thành xác chết. Ở trong mắt ta. Ngươi không khác gì bọn hắn. Đột nhiên cả quảng trường trở nên băng lạnh, thân ảnh Thanh Ly lập tức biến mất. Khuôn mặt Lục Thiếu Du vô cùng ngưng trọng, thực lực Thanh Ly còn mạnh hơn Nguyên Nhược Lan, hắn tuyệt đối không thể bại. Chịu chết đi. Trong nháy mắt thân ảnh Thanh Ly hiện ra trước mặt Lục Thiếu Du. Tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn. yêu nguyên tràn ra, động tới năng lượng phong hệ, mang theo kình phong bức xé không gian. Quyền ấm nện xuống nhanh như chớp, phanh, tốc độ quá nhanh, quyền ấm lập tức rơi lên người Lục Thiếu Du. Nhân loại kia không chịu nổi một kích a. Đông đảo cửu vĩ yêu hồ không nhìn được cười ha hà. Nhưng lời còn chưa dứt đã ngừng mặt. Chỉ thấy thân ảnh của nhân loại biến thành hư ảo. Giống như đá lớn rơi xuống mặt hồ tạo nên sóng gợn phập phồng. Tốc độ thật nhanh. Không ít trưởng lão đều kinh ngạc. Phanh phanh. Quyền ấm đánh thẳng xuống mặt đất, Thanh Ly cũng kêu lên một tiếng. Không ngờ là tàn ảnh. Tốc độ của ngươi tựa hồ còn có chút không đủ. Ông ông. Sau lưng Thanh Ly chuyển ra âm thanh. Lục Thiếu Du xuất hiện. Thanh Linh khải giáp lóe sáng hoàng mang. Đôi cánh duỗi ra. Mang theo tiếng sấm nổ mạnh khuyết tán. Một cỗ uy áp thật lớn lập tức lan tràn. Vũ linh khí phi hành, đây chẳng lẽ là thần khí? Cường giả cửu vĩ yêu hồ đều biến sắc. Đại trưởng lão chỉ nói không được dùng thần khí công kích, nhưng không nói không thể sử dụng. Nếu Lục Thiếu Du không dùng huyễn ảnh thanh vũ dực, tốc độ sẽ không sánh bằng Thanh Ly. Chỉ cần nhanh hơn được một chút cũng xem như có ưu thế. Hừ, cho dù có thần khí phi hành, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ánh mắt Thanh Ly chợt lóe. Cắn răng hừ lạnh một tiếng. Yêu nguyên bảo tôn. Đột nhiên xoay người tung trảo ấm vỗ về hướng Lục Thiếu Du. Chương 2251. Phi hổ thật lớn không gian xé rách, uy áp vỡ áp, nháy mắt rơi lên người Lục Thiếu Du. Phanh. Không gian bị phá nát, thân ảnh Lục Thiếu Du chỉ còn lại tàn ảnh, hoàn toàn biến mất. Đã nói tốc độ của ngươi không đủ. Dứt lời, Lục Thiếu Du đã xuất hiện sau lưng Thanh Ly, nhanh tới mức khủng bố. Thật nhanh. Ánh mắt Thanh Ly run lên. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn có chút bất an. Nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu. Trong khoảnh khắc lại xoay người. Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Lục Thiếu Du. Hiện tại tới lượt bản tôn trà đạp ngươi. Huyễn ảnh thanh vũ rực chấn động, chân khí cuồn cuộn. Vũ đan xoay tròn không ngừng, chân khí đột nhiên dâng lên. Chân linh cấm không trường. Hóa thú linh ấm. Tử vong phong bạo. Trọng thủy kết giới. Không linh liệt. Tây thiên liệt địa trảo. Đại địa vô ảnh cước. Cấm hồn linh quyết. Thiên linh diệt hồn chỉ. Hàn băng đống kết sát. Tiếng quát không ngừng truyền ra. Nhất thời đủ loại năng lượng thuộc tính tràn tới. Cả không gian sôi trào. Mọi người hoàn toàn chấn kinh. Chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du liên tục thi triển 10 đạo vũ kỹ linh kỹ, khiến mọi người kinh hãi nhìn chân chối. Thanh Ly cũng chấn kinh. Ngay khi Lục Thiếu Du đồng thời thúc giục 2 đạo công kích, hắn đã thất thần. Chỉ nháy mắt đã bị công kích khủng bố thổi quét bên trong. Ngay tiếp theo Lục Thiếu Du liên tục đánh ra thật nhiều vũ khí linh khí. Không gian hỗn loạn. Kinh khí bao trùm thổi quét. Làm cho hắn không cách nào thoát thân. Từng lực công kích xé mở không gian. Hung hăng bao phủ quanh thân Thanh Ly. Công kích ngũ hệ thuộc tính xen lẫn công kích linh hồn. Còn liên tục phóng thích. Mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều. Thanh Ly bị vây công. Buồn bực lẫn hoảng sợ. Bắt đầu kích động thất thần. Nhân loại hèn mọn kia lại có thể thúc giục nhiều công kích biến thái như vậy. Thật vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ có thể bố trí ra cương quyền phòng ngự. Oanh long long. 10 đạo vũ khí linh khí đồng thời đánh ra. Tràn ngập cả không gian. Không gian đột nhiên trướng lên. Ngay sau đó trực tiếp nổ tung. Nháy mắt kình phong đáng sợ thổi quét. Không gian xung quanh nứt toát. Chấn động trao đảo. Nhân loại kia sao mạnh như vậy? Vũ giả ngũ hệ, hắn là vũ giả ngũ hệ. Hắn còn là linh tôn, là linh vũ song tu. Cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc kinh hãi. Mặc dù họ là yêu thú, nhưng cũng biết linh vũ song tu. Vũ giả ngũ hệ đại biểu cho điều gì? Tuyệt đối là kỳ tài trong nhân loại. Hiếm có vô cùng. Cô, một nhóm yêu thú bát sai đều nuốt nước bọt. Bắt đầu hít sâu hơi lạnh. Vũ khí linh khí liên tục phóng thích. Còn là hỗn hợp đánh ra. Nhân loại kia sao có thể làm được? Thực lực rõ ràng có thể ngang ngửa vũ tôn lục trọng. Đại trưởng lão, Hồng La, Bạch Linh đều chấn động, ánh mắt đại trưởng lão tràn đầy kinh ngạc. Phá! Thanh Ly hét lớn một tiếng. Không gian hỗn loạn hoàn toàn nổ tung. Kinh khí bao trùm. Thân ảnh Thanh Ly nháy mắt hiện lên giữa không trung. Vô cùng chật vật. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ông ông! Thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện trước mặt Thanh Ly. Khóe môi hiện tia cười lạnh. Công kích như vậy vẫn không tổn thương được Thanh Ly. Thực lực người này đúng là cường hãn. Long ảnh tí. Lục Thiếu Du quát một tiếng. Chân khí dâng lên hai tay. Song trường trầm xuống. Tư ảnh kim long xoay quanh. Khoảnh khắc hóa trường thành quyền. Thiên địa năng lượng hội tụ. Kim mang sáng người đồng thời đánh ra. Ngao ngao. Hai tiếng long ngâm truyền ra. Trên quyền ấm hiện lên hư ảnh hoàng kim cử long. Cử long bay lên cao. Giống như song long xuất hải. Hung hăng đánh thẳng về hướng Thanh Ly. Vũ khí của nhân loại này thật phượng dị quá kinh khủng. Hư ảnh kim long xoay quanh thậm chí còn mang theo long uy thật lớn. Yêu thú thực lực không đủ còn bị uy áp ảnh hưởng. Ánh mắt Thanh Ly ngày càng lạnh. Vừa ra tay đã bị dồn tới bước này. Giống như không hề có lực đánh trả. Hắn nổi giận. Đột nhiên quanh thân hiện lên thanh bạc quang mang. Không gian nháy mắt run lên. Ngao. Từ trong miệng Thanh Ly vang lên âm thanh rít gào như lang khiếu. Uy áp tràn ra. Uy thế chấn động lòng người lan tràn khắp cả quảng trường. Bản thể cửu vĩ yêu hồ xuất hiện, tám cử vĩ xuyên thấu cả không gian dựng đứng trời cao, không gian xung quanh bị kích tán. Phá cho ta. Thanh Ly hét lớn một tiếng. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn giữa không trung. Hai cử vĩ bắn ra va chạm thẳng vào hư ảnh kim long đang lao xuống. Oanh oanh. Lực lượng đụng chạm như phấn thạch va nhau. Cả không trung cứng lại. Hai đạo quang mang chói mắt bộc phát. Bạch mang lẫn kim mang tán phát thiên không. Tiếng sấm sét vang vọng cả bầu trời. Năng lượng phong bạo nháy mắt thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Trong kinh khí khủng bố. Thân ảnh Lục Thiếu Du bị đẩy lui. Thân hình liên tiếp thối lui ra sau. Mỗi bước giẫm ra khe nứt rậm rạp. Lực lượng bản thể của Thanh Ly thật sự khó đối phó. Nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cho Lục Thiếu Du. Đặng đặng. Thân hình Thanh Ly thoáng lui vài bước. Đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm đối thủ. Thực lực của nhân loại kia vượt qua ý liệu của hắn. Vốn định trà đạp đối thủ trước mặt Bạch Linh. Không nghĩ tới chính bản thân mình lại bị chật vật như thế. Thanh Ly Vương đã khôi phục bản thể. Nhân loại kia quá mạnh mẽ. Nhân loại có thể làm cho ta khôi phục bản thể. Thực lực của ngươi thật không tệ. Nhưng hiện tại ta muốn xem ngươi làm sao đối kháng ta. Thanh Ly hét lớn. Một cử vĩ lập tức quất mạnh về hướng Lục Thiếu Du. Hổ biến. Thần sắc trầm xuống. Lục Thiếu Du lập tức thúc giục hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp. Suy lạp lạp. Lưu quang bao trùm thân hình Lục Thiếu Du lập tức biến hóa. Hoàn thành hổ biến. Hắn lại thúc giục huyến ảnh thanh vũ rực. Vũ rực chứng lớn hơn 200 thước. Tiếng sấm rền vang. Nhìn qua thật giống như một đầu phi hổ khổng lồ. Đây là vũ khí gì vậy? Chẳng lẽ nhân loại kia cũng là yêu thú sao? Đúng ngay lúc này cử vĩ đã đánh trúng lưng Lục Thiếu Du. Phanh. Âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, cử vĩ va chạm trên lưng Lục Thiếu Du, điện quang lập tức lưu chuyển. Hống, Thân thể Lục Thiếu Du bật lui. Miệng hét lớn một tiếng như hổ gầm. Âm thanh mang theo uy áp khổng lồ làm không ít yêu thú sùng mình thối lui. Từ từ. Cự vĩ vừa va chạm lên người đối thủ, Thanh Ly chợt cảm giác điện mang đang truyền qua đuôi của mình. Không xong. Biến hóa dường gì làm sắc mặt Thanh Ly đại biến. Điện mang xâm nhập thẳng vào thân thể hắn. Không ngừng phá hư. Ngay lúc hắn đánh tan điện mang thì thân hình đã lảo đảo thối lui ra sau thật xa. Toàn thân có cảm giác mềm nhũn. Yêu nguyên cũng ảm đạm. Chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự đánh bại hắn. Cảm giác được lực công kích của Thanh Ly, Lục Thiếu Du biết mình nên làm gì. Hiện tại tới lượt ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Đột nhiên vươn lên trào phải. Tâm thần vừa động. Điện mang quanh quẩn. Một giây sau thân thể khổng lồ vỗ cánh bay thẳng lên. Chương 2252. Trọng thương Thanh Ly lúc này nhìn Lục Thiếu Du thật giống như mãnh hổ vồ mồi. Uy thế kinh người dữ tợn. Huyễn ảnh thanh vũ rực chấn khai không gian như tia chớp lao thẳng tới Thanh Ly. Hừ, Thanh Ly hít mắt, tám cử vĩ cuộn lên yêu nguyên phong hệ tràn ra, không ngừng điên cuồng thổi quét. Không gian run rẩy, tám cử vĩ bắn tới trộn vỡ hư không, năng lượng dao động đáng sợ không ngừng khuyết tán. Không gian xung quanh nổ tung thành từng khúc. Nặng nề va chạm về hướng Lục Thiếu Du. Chỉ sợ đây là một kích toàn lực của Thanh Ly. Nếu Vũ Tôn thất trọng bị công kích cũng phải trốn tránh. Hống, Lục Thiếu Du vẫn lao thẳng tới trước, không hề né tránh. Tám cử vĩ vỡ áp không gian trong khoảnh khắc bao phủ lấy hắn, có vài cử vĩ trực tiếp quất thẳng lên người Lục Thiếu Du. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du cũng không để ý tới thân hình bị đẩy lui. Thân thể khổng lồ run lên. Chảo phải vung lên. Gấp khúc chộp tới. Tây thiên liệt địa chảo. Công kích ầm ầm đánh thẳng vào một cử vĩ đang quất lên người hắn. Hưu. Phong vân biến sắc. Năng lượng hỏa hệ lan tràn. Chảo ấm nháy mắt chộp vào một cử vĩ. Xé rách cả không gian. Sắc mặt Thanh Ly đại biến. Hắn không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại dùng thân thể kháng cự công kích. Chỉ muốn xé đứt đuôi của mình. Ca. Tư không run rẩy, chảo ấm xé ra từng khe không gian tối đen. Một cử vĩ lập tức bị bắt giữ. Hổ chảo bén nhọn xuyên vào trong cử vĩ. Máu tươi phun tràn. Chảo ấm cũng chỉ xé rách làn da bên ngoài mà thôi. Còn chưa tới mức đánh đứt được cử vĩ. Ngao. Mặc dù là như thế. Thanh Ly cũng đau đớn rít gào. Cử vĩ điên cuồng vặn vẹo. Muốn tránh thoát một chảo của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mặc kệ hắn giãy giụa, siết chặt hổ chảo trong mắt lộ tia cười lạnh. Ngao. Thanh Ly đau đớn giận dữ. Yêu nguyên dao động. Bảy cử vĩ còn lại cuộn tròn hung hăng đập tới. Va chạm thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Liệt không cửu kích, phá cho ta. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Chảo trái hiện lên huyết quang. Huyết lục hiện ra. Huyết sắc đao mang lan tràn. Chín đao mang liền hợp thành một đao. Nhân loại kia muốn làm gì? Muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao? Mọi người kinh hãi, bảy cử vĩ của Thanh Ly dễ dàng đánh vỡ không gian, đập thẳng vào người Lục Thiếu Du. Phốc, cự lực như lũ quét xuống, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. Nhưng đồng thời ngay lúc này liệt không cửu kích đã chém lên cử vĩ của Thanh Ly đang bị hắn bắt giữ trong tay. Ca ca, một đao chém xuống, cử vĩ lập tức bị chạm phá, nhưng vẫn chưa đứt đoạn. Không thể chặt đứt sao? Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. Ngao. Đúng ngay lúc này một tiếng đao minh long ngâm vang vọng trời cao. Cử vĩ của Thanh Ly lập tức đứt đoạn. Máu tươi phun trào như suối. Phanh. Không gian phá vỡ, thân hình Lục Thiếu Du bị bảy cử vĩ đánh bay giữa không trung. Thân thể hắn rơi thẳng xuống quảng trường, nện ra một hố sâu, đá vụn kích tán, đất rung núi chuyển. Ngao, bị chém đứt đuôi. Thanh Ly liên tục xít gào. Một cử vĩ bị chém đứt thương tổn tới nguyên khí của hắn, làm hắn bị trọng thương. Toàn bộ cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đưa mắt nhìn nhau. Không ai ngờ Lục Thiếu Du lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu thương. Hơn nữa hắn còn thực hiện được. Yêu nghiệt, nhân loại kia là yêu nghiệt. Đông đảo ánh mắt bắt đầu dao động, chỉ thấy cho bụi kích tán trên quảng trường dần dần tán đi. Bên trong hố sâu mơ hồ lộ ra một hình dáng có hai cánh. Hai cánh chấn động thổi tan cho bụi. Lục Thiếu Du lại hiện ra trong mắt mọi người. Lớp vảy trên thân thể hắn bị chấn nát, thân hình loang lổ máu tươi. Ông! Lục Thiếu Du vỗ cánh bay lên. Lớp vảy nhanh chóng khôi phục như trước. Trong mơ hồ còn nhìn thấy có tử kim quang mang quanh quẩn khắp toàn thân. Sao lại mạnh như vậy? Không ngờ hắn không có việc gì. Công kích như thế mà nhân loại kia vẫn có thể đứng lên, lúc này đã có không ít yêu thú bắt đầu bị chinh phục. Cũng chỉ có một mình Lục Thiếu Du biết được nếu hắn không có bất diệt huyền thể, chỉ sợ hắn đã chết ngay tại chỗ. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lại đứng ngay trước mặt của mình, Thanh Ly thoáng ngây người, càng thêm nổi giận. Hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Bảy cử vĩ lập tức như vẫn thạc đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấm kết xuất, lập tức đánh ra. Hưu hưu. Bảy cử vĩ xuyên thủng không gian, đột nhiên chút xuống. Thời không lao ngục. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Một đạo quang mang chói mắt phát ra. Không gian thời không lao ngục lan tràn. Trực tiếp bao trùm cả hư không. Chỉ nháy mắt không gian thời không lao ngục đã bao phủ bảy cử vĩ, kể cả thân thể khổng lồ của Thanh Ly bên trong. Ca ca. Bên trong thời không lao ngục, năng lượng thủy hệ đột nhiên đóng băng cả không gian. Không gian bị băng giá tận xương bao phủ, tựa như hàn băng đóng kết sát. Trực tiếp đông cứng bảy cử vĩ của Thanh Ly. Dọc theo bảy cử vĩ lan tràn khắp toàn thân của hắn. Di. Sắc mặt Thanh Ly khẽ biến, bị hàn băng xâm nhập nhất thời làm hành động của hắn tắc nghẽn. Làm cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là ngoại trừ năng lượng thủy hệ, còn có không gian lực, linh hồn lực đồng thời công kích. Hơn nữa còn có một cỗ lực lượng dù gì mơ hồ, giống như trực tiếp ảnh hưởng tới thị giác của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Phá. Ánh mắt Thanh Ly trầm xuống. Công kích dù gì mặc dù làm cho hắn bị ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là cường giả. Yêu nguyên phong hệ lập tức tràn ra. Toàn thân lan tràn bạch mang chói mắt. Hàn băng dừng lại thế công, lập tức bắt đầu sút giảm. Ca. Không gian đóng băng bị phá. Bảy cử vĩ nháy mắt trộn vỡ hàn băng không gian. Thân thể to lớn muốn lao ra khỏi thời không lao ngục. Còn muốn chạy, phải lưu lại chút gì đó đi. Thân thể Lục Thiếu Du không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trong thời không lao ngục. Đối với hắn nơi này chẳng khác gì cá gặp nước. Thời gian thác loạn. Trong tích tắc, quanh thân Lục Thiếu Du lan tràn một cỗ chân khí dịu dị. Một loại không gian xung quanh vô hình khuyết tán. Nháy mắt bao vây Thanh Ly. Mọi người đều rõ ràng nhìn thấy được thân ảnh Thanh Ly giống như dừng lại trong nháy mắt. Người có tu vi bát sai bình thường chưa chắc đã nhìn ra nguyên nhân. Nhưng sắc mặt đại trưởng lão cùng Hồng La bọn họ đều biến đổi. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du vung cao huyết lục. Chín đạo đao mang hợp thành một. Xé rách không gian. Mang theo uy thế khủng bố bổ ra một khe không gian tối đen. Nặng nề chém thẳng lên một cử vĩ. Đáng chết. Thanh Ly đang muốn tránh né, nhưng lại không biết tốc độ của mình bị sút giảm, hay do tốc độ của Lục Thiếu Du tăng nhanh. Hắn căn bản không kịp tránh né, trơ mắt nhìn một đao chém xuống. Cảm giác kinh hãi nhất thời lan tràn khắp toàn thân của hắn. Ngao. Huyết lục tây minh một tiếng. Một cử vĩ lại bị chém đoạn. Máu tươi phun tung tóe. Ngay sau đó là tiếng rít gào đau đớn của Thanh Ly vang vọng. Chương 2253. Trà đạp Thanh Ly nhân loại thật mạnh. Toàn bộ yêu thú có mặt đều sợ hãi. Sắc mặt Hồng La liên tục biến hóa. Ai cũng biết bị chặt đứt đuôi đại biểu cho điều gì. Mặc dù có thể mọc dài ra lần nữa. Nhưng đối với tu vi bát sai mà nói không dùng tới 10 năm cũng đừng mong khôi phục. Trực tiếp thương tổn tới nguyên khí. Mà bây giờ Thanh Ly đã bị chặt đứt hai đuôi. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Ly thảm thống rít gào. Lại thêm một cử vĩ bị chém đứt. Bị trọng thương đã khiến cho hắn điên cuồng. Ánh mắt hung ác bạo ngược. Sáu cử vĩ còn lại như lưu quang quất mạnh về hướng Lục Thiếu Du. Điên cuồng sao, điên cuồng là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười lạnh, với tốc độ của hắn tuyệt đối có thể né tránh, nhưng hắn không tránh mà còn chờ đợi. Phanh phanh phanh. Trong tiếng nổ tung, sáu cử vĩ lần lượt va chạm vào thân thể Lục Thiếu Du. Hoàn vũ thất toàn chạm. Ngay một khắc này, huyết lục vung ra. Vẽ ra một đoàn quang quyển tối đen giữa không trung. Bao phủ khắp cả không gian. Huyết sắc đao mang mang theo tiếng rít chói tai. Đao mang đi qua cả không gian đều tan vỡ. Không tốt. Trong nháy mắt Thanh Ly đại biến, khuôn mặt kinh hãi, muốn thối lui đã không còn kịp nữa. Ca ca. Huyết sắc đao mang lướt qua. Hai cử vĩ của Thanh Ly lập tức bị trộn vỡ. Chỉ lưu lại bốn cử vĩ hiểm hiểm tránh thoát ra ngoài. Phanh. Cùng một lúc thân thể Lục Thiếu Du bị cử vĩ đánh trúng. Thân hình khổng lồ hung hăng nện xuống mặt đất. Đất rung núi chuyển nện ra hố sâu cực lớn. Ngao. Thanh Ly liên tục kêu lên thảm thiết. Lại thêm hai đuôi bị chém đứt. Bị trọng thương như vậy đã vượt qua sự thừa nhận của hắn. Mỗi khi đứt một đuôi thực lực yếu bớt một phần. Hiện tại đã đứt đuôi thứ tư. Thực lực đã giảm hơn phân nửa. Hống. Lục Thiếu Du lại nhảy lên xoay quanh trên không trung. Lớp vảy trên thân phá nát không chịu nổi. Huyết nhục mơ hồ. Đều nhờ điện mang lưu chuyển khôi phục thật nhanh. Đồ khốn, ta muốn xé xác ngươi. Hai mắt Thanh Ly tràn ngập vẻ hung ác bạo ngược. Gần như điên cuồng. Bị chặt đứt bốn đuôi. Thù này sao có thể không báo. Suy suy. Bốn cử vĩ lại xuyên thủng không gian đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười lạnh, không chút e ngại nghênh đón. Kẻ điên cuồng thật đáng sợ. Nhìn bốn cử vĩ cuốn tới. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng giảm bớt e ngại. Nhìn dáng vẻ này Thanh Ly đã hoàn toàn bị hắn chọc giận. Một khi tức giận sẽ ảnh hưởng lực công kích cùng lý trí. Đây chính là điều chờ mong của hắn. Hiện tại tới lượt ta thời không lao ngục. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Bố trí thời không lao ngục thổ hệ. Ngay lập tức không gian giống như mất đi trọng lượng. Đồng thời vươn hai chảo đánh ra. Tây thiên liệt địa chảo. Phanh phanh. Nháy mắt bốn cử vĩ lại bị tắc nghẽn. Không gian mất trọng lượng lại bị linh hồn công kích. Không gian lực trói buộc. Sắc mặt Thanh Ly đại biến. Bên trong thời không lao ngục. Lục Thiếu Du dễ dàng tránh khỏi hai cử vĩ tập kích. Mà hai chảo ấm lại đánh thẳng lên hai cử vĩ còn lại. Ca ca. Mặc dù hai cử vĩ không bị bẻ gãy. Lại bị móng vuốt xuyên vào trong da thịt. Trực tiếp xé mở ra chóc thịt bong. Không cách nào giãy thoát. Ngao. Thanh Ly rít gào thân thể đầm đìa máu tươi giãy xua muốn đào thoát. Cùng lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du lại nghiêng người xuất hiện bên hông Thanh Ly. Thân hình nghiêng về phía sau. Hai chân bắn xuống. Năng lượng thổ hệ dâng lên. Thời gian thác loạn. Đại địa vô ảnh cước. Hai chân Lục Thiếu Du liên tục đá ra. Vô số cước ảnh bay tới trực tiếp bao vây Thanh Ly bên trong. Ca ca. cước ảnh rơi lên người Thanh Ly, bị thời gian thác loạn quấy nhiễu, hắn không cách nào tránh né. Năng lượng kinh người chấn vỡ không gian xung quanh, lập tức hung hăng đá văng Thanh Ly nện thẳng xuống mặt đất. Oanh! Cước ảnh cuối cùng trực tiếp đá bay Thanh Ly đập xuống một ngọn núi. Ngọn núi nứt toát. Chấn động chao đảo. Nhất thời sơn băng địa liệt. Đá vụn kích tán. Khi Thanh Ly bị nện xuống núi, cả quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động lẫn sợ hãi. Họ không thể tưởng tượng công kích đáng sợ như thế xuất ra từ trong tay một nhân loại. Nhân loại tu vi vũ tôn tam trọng. Không ai nghĩ tới thực lực Lục Thiếu Du lại khủng bố tới như vậy. Không ít người thầm nghĩ Lục Thiếu Du hung hăng càn quấy. Chỉ tìm chết mà thôi. Làm sao là đối thủ của Thanh Ly Vương Tử? Mà bây giờ chứng kiến sự thật trước mắt, không còn ai dám nghĩ như thế. Các trưởng lão cũng cảm thấy chấn kinh, không nói nên lời. Ánh mắt đại trưởng lão không ngừng biến hóa, thực lực của Lục Thiếu Du vượt qua khỏi dự tính của bà. Oanh long! Một đạo thanh bạch quang mang bay ra khỏi núi. Đá vụn kích tán. Thân hình khổng lồ của Thanh Ly loang lổ, vết máu xoay quanh trên không trung. Phốc! Trong miệng hắn lại phun máu tươi. Hoạt thần yêu mục. Thanh Ly hung áp bảo ngược nhìn chừng chừng Lục Thiếu Du. Lời vừa dứt trong mắt tràn ra hào quang thần dị. Trực tiếp bao phủ không gian xung quanh Lục Thiếu Du. Rốt cuộc dùng tuyệt chiêu thiên phú. Khóe môi Lục Thiếu Du cười lạnh. Nghe Bạch Linh truyền âm. Hoặc thần yêu mục là tuyệt chiêu thiên phú của Cửu Vĩ yêu hồ bộ tộc. Có thể trực tiếp công kích linh hồn. Trong bộ tộc cũng chỉ có tộc nhân có thiên phú cực cao mới có thể thi triển. Trong cả tộc cũng không có được vài người. Trước kia Lục Thiếu Du từng nhìn thấy Bạch Linh thi triển chiêu thức này. Uy lực cực kỳ cường hãn. Trực tiếp công kích linh hồn. Làm người ta bị mê hoặc trọng thương. Thân là yêu tộc cũng có thể sử dụng linh hồn công kích. Mà cũng chỉ có Cửu Vĩ yêu hồ bộ tộc mới làm được. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Ly công kích. Xen lẫn theo lực lượng linh hồn chút xuống. Làm cho hắn cảm giác run lên. Đầu óc nhất thời như bị mê muội. Nhưng chỉ nháy mắt ngắn ngủi, kim sắc tiểu đao chợt động. Kim mang lướt ra. Trực tiếp cắn nuốt linh hồn công kích. Lục Thiếu Du lập tức khôi phục bình thường. Nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai mắt hắn dại ra. Giống như đã bị ảnh hưởng. Hưu hưu. Trong tích tắc hai cử vĩ trọng thương cùng hai cử vĩ vẫn hoàn hảo lập tức xuyên thủng không gian. Phá không giáng xuống. Bốn cử vĩ xoay tròn bám theo hình phong trộn vỡ hư không. Thổi quét đánh thẳng tới trước người Lục Thiếu Du. Suy suy. Cử vĩ xuyên qua không gian trực tiếp va chạm lên người Lục Thiếu Du. Tì tì. Nhưng đúng ngay lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du chợt sáng, điện mang bộc phát, bốn cử vĩ lập tức trúng chiêu mềm nhũn. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ vẻ cười lạnh, chảo phải vung lên, huyết lục toàn lực chém ra nhanh như chớp. Ngao. Long ngâm vang vọng, chín đao mang hợp thành một bắn ra, khoảnh khắc rơi lên bốn cử vĩ. Ca ca. Một đao bổ ra khe không gian lớn hơn ngàn thước, bốn cử vĩ lập tức bị chém đứt. Phốc. Thanh Ly phun ra máu tươi nhuộm cả trời cao, trong miệng gào lên thê thảm. Ngao. Tại sao lại như vậy? Nhân loại kia không sợ thiên phú công kích của Thanh Ly Vương Tử, làm sao có thể? Chương 2254. Yêu hồ lão tổ mọi người vô cùng rung động mở to mắt. Thanh Ly bị chặt đứt tám cử vĩ. Thân thể chật vật vô cùng. Toàn thân đầm đìa máu tươi. Chân khí hoàn toàn ảm đạm. Ánh mắt Hồng La trầm xuống, con trai bị trọng thương tới như vậy. Trong mắt tràn ngập hàn ý, thân ảnh biến mất tại chỗ. Ai? Nhìn theo thân ảnh Hồng La biến mất, đại trưởng lão khẽ thở dài. Thiếu Du cẩn thận. Bạch Linh quát lớn. Đi xuống đi. Lục Thiếu Du không hề dừng lại, chảo trái siết chặt, một đạo hư ảnh kim long bắn ra hung hăng lao về hướng Thanh Ly. Đồ khốn, dám tổn thương Ly Nhi như thế, lòng dạ độc ác, không lưu ngươi lại không được. Thân ảnh hồng la lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Thù ấm kết xuất. Yêu nguyên ngưng tụ thành bạch sắc giải lụa mang theo cuồng phong gào thét. Bộc phát ra uy áp thật lớn nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Không xong. Lục Thiếu Du cảm nhận được biến cố, muốn xoay người cũng đã không kịp nữa. Ta khơ áo, ta cũng tìm một đệm lưng. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng. Dù sao đã không kịp né tránh. Vì vậy cũng không quản tới công kích sau lưng. Ánh mắt phát lạnh. Một quyền mang theo hư ảnh kim long tiếp tục đánh thẳng về hướng Thanh Ly. Ngao. Hư ảnh kim long trực tiếp rơi lên người Thanh Ly đang bị trọng thương. Lúc này Thanh Ly bị chặt đứt tám đuôi. Bị trà đạp như vậy làm sao còn khả năng đối kháng. Phanh. Thân thể đầm đìa máu tươi của hắn rơi thẳng xuống đất, thân hình như vẫn thạch thẳng tắp nện xuống quảng trường. Oanh long. Quảng trường sơn băng địa liệt, ném ra một hố sâu thật lớn, mặt đất đều nứt nẻ. Phốc, thân thể Thanh Ly kéo dài dưới đất thành khe rãnh, miệng không ngừng phun máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cùng một thời gian giải lụa bạch sắc cũng rơi lên lưng Lục Thiếu Du. Hừ, lại dám tự tiện ra tay. Mặt mũi cẩu vĩ yêu hồ bộ tộc đều bị ngươi làm mất hết. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên một âm thanh già nua truyền ra. Trên lưng Lục Thiếu Du hiện lên một tầng không gian bích trướng. Hào quang tối đen chợt lóe. Thân thể Lục Thiếu Du lập tức biến mất trước mặt mọi người. Suy, yêu nguyên giải lụa va chạm vào không gian bích trướng. Lặng yên biến mất. Thậm chí không gợi lên chút dao động. Từ trong không gian bích trướng bay ra một đạo quang thúc phượng dị đánh thẳng lên người Hồng La. Phanh, thân hình Hồng La chấn rơi xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy máu. Cũng chẳng quan tâm thương thế của mình. Sắc mặt đại biến quỳ sụp dưới đất. Lão tổ, nhân loại kia làm Ly Nhi trọng thương. Lòng dạ độc ác. Tại sao không thể giáo huấn hắn? Chẳng lẽ muốn Hồng La trơ mắt nhìn Ly Nhi bị nhân loại đánh chết hay sao? Thỉnh lão tổ minh giám. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy là do Thanh Ly nổi sát ý với người ta trước hay sao? Thanh Ly càn rỡ. Không xem ai ra gì. Nhiều lần mạo phạm tộc quy. Hôm nay những gì hắn gặp phải đều là trừng phạt. Nhắc tới ngươi thân là tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Xử sự bất công. Dạy con không đúng. Từ giờ trở đi phạt ngươi diện bích hơn trăm năm. Ngươi có nhận phạt không? Âm thanh già nua truyền tới. Mang theo uy nghiêm tuyệt đối. Một cỗ khí tức vô hình vỡ áp làm toàn bộ cửu vĩ yêu hồ có mặt đều sôi trào. Hồng La nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, không dám nói thêm lời nào quỳ sụp đáp. Hồng La nhận phạt. Là âm thanh của lão tổ. Là lão tổ đã tới. Bái kiến lão tổ. Toàn bộ cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đều run lên. Phủ phục dưới đất. Các trưởng lão cũng quỳ xuống hành lễ. Không ai ngờ lão tổ lại đột nhiên xuất hiện. Tất cả đứng lên đi. Âm thanh giả nua vang lên. Từ giờ trở đi. Bạch Linh chính là tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Sau này nhận lấy đại nhiệm bộ tộc. Thanh Ly không xem ai ra gì. Càn rỡ lớn lối. Thiếu chút nữa gây đại phiền toái cho bộ tộc. Nể tình hắn bị trọng thương. Nhốt vào lao ngục trăm năm. Nếu còn chưa biết hối cải. Đừng trách ta phế đi ngươi. Được rồi. Tất cả giải tán đi. Âm thanh dứt lời đã không còn động tính uy áp biến mất. Toàn bộ yêu thú mới ngẩng đầu lên. Phốc. Trong hố sâu, Thanh Ly lại phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đẫm máu. Tám đuôi bị chém đứt. Ánh mắt hắn cũng ngây dại. Thật lâu còn chưa hoàn hồn. Toàn bộ chuyện xảy ra khiến hắn không cách nào thừa nhận. Đại trưởng lão Thiếu Du đâu? Bạch Linh đứng dậy đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Yên tâm đi, Lục Thiếu Du đang ở chỗ lão tổ, không có việc gì. Đại trưởng lão đáp. Bái kiến tộc trưởng. Toàn bộ cửu vĩ yêu hồ đồng loạt phủ phục hành lễ, lão tổ tự mình tuyên bố tộc trưởng, không ai dám bất kính. Ta thua bại, sao có thể thua bại? Ánh mắt Thanh Ly giải ra, thì thảo nói, hắn không hiểu vì sao mình lại bại, còn bại hoàn toàn như thế. Đây là đâu vậy? Lục Thiếu Du xuất hiện trên một ngọn núi, núi non liên miên, nơi nơi xanh biếc. Thu lại hổ biến. Sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bịch. Vừa rồi tuy hắn chiến thắng nhưng thương thế tuyệt đối không nhẹ. Thực lực Thanh Ly cường hãn. Nếu không phải hắn hiểu một ít nhược điểm của cửu vĩ yêu hồ. Hơn nữa có thêm tốc độ cùng lực phòng ngự. Đặc biệt thái độ xem thường không coi ai ra gì của Thanh Ly. Muốn đánh bại hắn chỉ sợ tuyệt đối khó khăn. Phốc! Lục Thiếu Du lại phun ra bọt máu, ánh mắt rơi lên một cửa động trên núi. Lão đại! Ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang đánh giá xung quanh. Từ trong hang đột nhiên bay ra một đạo hoàng mang. Một thân ảnh xuất hiện trước người hắn. Lập tức hưng phấn bổ nhào tới trước. Tiểu Long, tại sao để lại ở chỗ này? Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, lập tức vui sướng. Không nghĩ tới Tiểu Long lại ở đây kích động ôm chầm lấy hắn. Lão đại, huyên bị thương sao? Tiểu Long nhìn sắc mặt trắng bệch của lão đại, lo lắng hỏi. Không sao, không chết được. Lục Thiếu Du nói. Gần đây chuyện bị thương thật bình thường. Nhưng không có việc gì. Hiện tại thấy Tiểu Long bình an là tốt lắm. Hắn đã hoàn toàn yên tâm. Tiểu tử, lực phòng ngự thật biến thái, không hổ là người do lão quái vật kia dạy dỗ, vào đây đi. Một âm thanh già nua từ trong hang truyền ra. Lão đại, là vị tiền bối đã cứu ta. Tiểu Long liền nói. Vậy sao? Trong mắt Lục Thiếu Du chợt lói tinh quang. Âm thanh già nua kia chính là người vừa giúp mình ngăn cản một kích của tộc trưởng Hồng La. Bên trong hang. Vách đá bóng loáng. Hết thảy cực kỳ giản lược. Cũng có vẻ không đơn giản. Thậm chí còn mang theo hương thơm. Tiểu Long dẫn Lục Thiếu Du đi vào trong một thạch thất. Lục Thiếu Du nhìn thấy một người hình dáng cao gầy. Thân mặc trường bào màu tím thêu hoa văn tinh mỹ. Mái tóc đen xõa dài sau vai. Đa tạ tiền bối cứu giúp Tiểu Long cùng tiểu tử. Lục Thiếu Du ôm quyền khom người hành lễ. Hắn không cảm giác được khí tức của người này. Không cần suy đoán cũng biết thực lực tu vi của vị này đã vô cùng khủng bố. Ngồi xuống nói chuyện đi. Thân ảnh xoay người lại, nhất thời làm Lục Thiếu Du vô cùng giật mình. Chương 2255. Tử Hiên lão tổ hiện ra trước mặt Lục Thiếu Du chính là một mỹ nam tử. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy là bộ dáng trung niên. Sau đó lại biến thành lão già 60 tuổi. Khi hắn nhìn kỹ lại mới thấy rõ ràng đó là một lão già 60 tuổi. Mái tóc bạc trắng. Khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn. Ngũ quan tinh mỹ. Rõ ràng là 60 tuổi nhưng phảng phất như chỉ mới 20-30 tuổi. Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe. Nghĩ thầm, sao vậy, bất ngờ lắm sao, ngồi xuống nói chuyện đi. Lão giả mỉm cười nói, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua thật sự không tầm thường. Đa tạ tiền bối. Lục Thiếu Du đè nén nỗi rung động trong lòng, ngồi xuống ghế. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ trong nhân loại lại còn xuất hiện kỳ tài có thiên phú như thế. Lão giả mỉm cười nói. Lão quái vật kia gần đây thế nào? Tiền bối, không biết tiền bối nói ai? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Lại quên nói rõ với ngươi. Lão giả cười nói. Là ai đưa Thanh Linh khải giáp cho ngươi? Là một vị trưởng bối tự xưng Nam Thúc ban cho đệ tử. Lục Thiếu Du thoáng do dự, sau đó trả lời. Nam Thúc. Ánh mắt lão giả xoay chuyển, sau đó chợt phục hồi lại, nói. Đúng vậy, lão quái vật kia từng có một danh hào, tên là Thiên Linh Đan Tôn, ngươi nói Nam Thúc hẳn là hắn chứ? Tiền bối, ngươi có biết Nam Thúc? Lục Thiếu Du kinh ngạc, không nghĩ tới vị cường giả của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc này lại biết được Nam Thúc. Đâu chỉ là biết thôi. Lão giả mỉm cười nói. Thanh linh khải giáp vốn là của ta. Lại bị lão quái vật mượn gió bẻ măng lấy được mà thôi. Ngươi có liên hệ thế nào với hắn? Lại đem cả thanh linh khải giáp đưa cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hắn sao? Tiểu tử muốn lắm chứ. Nhưng Nam Thúc phép bỏ tiểu tử thiên tư ngu dốt. Không chịu nhận tiểu tử làm đồ đệ. Nhưng vẫn rất chiếu cố tiểu tử. Lục Thiếu Du nói. Thái độ thêm tôn kính. Nhìn qua quan hệ giữa lão giả cùng Nam Thúc thật thân thiết. Không nghĩ tới thanh linh khải giáp lại là đồ vật của hắn. Thật sự không ngờ. Thối lắm. Linh Vũ song tu. Vũ giả toàn hệ. Thiên phú của ngươi còn kém sao? Chỉ sợ lão quái vật kia một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng đi. Lão giả khẽ than thở. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe. Lão giả hẳn đang nhắc tới đệ tử Nghiêm Đỉnh Phong của Nam Thúc ngày trước đi. Lúc trước là do Nghiêm Đỉnh Phong đánh lén Nam Thúc mới làm hắn trọng thương. Lão giả lại nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Không nói chuyện này, gần đây lão quái vật thế nào rồi, thương thế đã khá hơn chưa? Lục Thiếu Du có chút do dự. Tuy vị này có quan hệ thâm sâu với Nam Thúc, nhưng hắn lại không dám khẳng định. Lại không tiện nói ra tin tức của Nam Thúc. Tiểu tử, ngươi cũng thật cẩn thận. Ta nói cho ngươi biết đi. Ta tên là Tử Hiên. Tuy không phải người già nhất trong Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nhưng xem như một trong số đó. Trong tộc gọi ta là Tử Hiên lão tổ. Về số tuổi, lão giả suy tư cân nhắc, nói: "Phỏng chừng không tới vạn cũng 9000 đi. Hơn 100 năm trước ta gặp phải một chuyện phiền toái, sau đó đi tìm lão quái vật, nhờ hắn giúp đỡ." Nhưng lão quái vật lại không lính tình cho nên chúng ta đánh một trận. Ta trà đạp hắn một lần. Nhưng lão quái cũng không yếu. Ta cũng bị thất thế. Sau đó đánh mãi chúng ta lại biến thành kết bái. Ta lớn tuổi hơn cho nên lão quái gọi ta là lão ca. Chuyện này cũng không ai biết. Nói tới đây hắn mỉm cười nhìn Lục Thiếu Du. Khuôn mặt ửng hồng. 100 năm trước tuy hắn trà đạp Nam Thúc một lần. Ngược lại Nam Thúc cũng đánh hắn một trận. Không ai chiếm được tiện nghi cho nên mới kết bái. Nhưng gặp mặt hậu bối đương nhiên không thể lộ ra chuyện xấu hổ của chính mình. A, tiền bối là đại ca kết bái của Nam Thúc. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Thật không nghĩ tới. Tiểu Long cũng vô cùng kinh ngạc. Sao vậy, chẳng lẽ ta cần lừa gạt hai tiểu tử các ngươi hay sao? Lão giả nhìn hai người nói. Tiểu tử bái kiến Tử Hiên lão tổ. Lục Thiếu Du tôn kính hành đại lễ nói. Không cần đa lễ. Lão quái hẳn cũng xem ngươi là đệ tử của mình. Sau này ngươi gọi ta là Tử Hiên sư bá đi. Lấy quan hệ giữa lão quái cùng ta. Ngươi là đệ tử của hắn đương nhiên cũng có quan hệ với ta. Miễn cưỡng mà tính ngươi cũng có chút quan hệ với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. Tử Hiên lão tổ gật đầu nói. Dạ, Tử Hiên sư bá. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Hiện tại hắn nhớ tới đại trưởng lão nói hắn có quan hệ với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. Nguyên lai là quan hệ như thế. Hắn lập tức đem chuyện của Nam Thúc kể lại cho Tử Hiên lão tổ nghe qua. Thậm chí chuyện Nam Thúc đột phá linh đế vũ đế cũng không che giấu. Lúc này toàn đại lục cũng đã hay biết. Nhưng hắn cũng không nói rõ Nam Thúc chỉ đạt tới chuẩn đế. Tiểu tử, ngươi nói lão quái đã đột phá linh đế cùng vũ đế, Hắn thật sự làm được rồi sao? Tử Hiên lão tổ kích động hỏi. Dạ, Lục Thiếu Du gật đầu, hiện tại trong đại lục đều đồn đãi như vậy, việc chuẩn đế để ngày sau giải thích. Thật không khả năng à, sao có thể đột phá chứ, chẳng lẽ gặp kỳ tích hay sao? Tử Hiên lão tổ cực kỳ nghi hoặc, đi qua đi lại, ngẩng đầu thở dài. Nếu đột phá chính là chuyện tốt, như vậy nếu có thời gian ta cũng nên đi tìm lão gia hỏa kia. Việc năm đó ta không thể hoàn toàn nhúc tay, chỉ có thể tận sức bảo hộ tính mạng hắn. Sau đó lại mất đi tin tức của hắn. Không nghĩ tới chỉ hơn trăm năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nam Thúc đang ở trong phi linh môn, nếu sư bá muốn tìm cũng dễ dàng tìm thấy. Lục Thiếu Du nói, tiểu tử, có một số việc ngươi còn chưa biết. Không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Có lẽ có thật nhiều chuyện lão quái chưa nói với ngươi. Phỏng chừng vì hy vọng những chuyện phiền phức kia không làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi đi. Tử Hiên lão tổ nhìn Lục Thiếu Du tiếp tục nói. Trong Thiên Phong Cốc nhìn thấy ngươi mặc thanh linh khải giáp, ta mới bắt đầu lưu ý ngươi. Hình như các ngươi muốn đi tới chỗ của Huyền Vũ Hoàng tộc hả? Không sai, nhưng chúng ta đã mất nhiều thời gian trong tổ yêu lâm nhưng còn chưa tìm được nơi ở của Huyền Vũ Hoàng tộc. Lục Thiếu Du nói, ngươi nghĩ đám rùa Huyền Vũ Hoàng tộc dễ tìm lắm sao? Tử Hiên lão tổ nói, với thân phận của tiểu gia hỏa này, các ngươi đi Huyền Vũ Hoàng tộc chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ lão quái không nói cho các ngươi biết hay sao? Tử Hiên sư bá, Nam Thúc có nói qua, chẳng qua Nam Thúc cũng nói có lẽ sự tình còn cơ hội xoay chuyển. Lục Thiếu Du nói, tiểu tử này hẳn có yêu hoàng khí thiên cấp, đây là cơ hội xoay chuyển mà lão quái đã nói đi. Tử Hiên lão tổ nói, có lẽ việc này đích thật là có thể xoay chuyển, nhưng cũng không nhất định. Bộ tộc có tộc quy, làm sao dễ dàng sửa đổi. Chương 2256. Cho ngươi ưu đãi dứt lời, hắn lại nói, cũng không cần nóng này nhất thời. Nếu ngươi đã tới chỗ của ta, không cho ngươi chút ưu đãi, sau này ta gặp lại lão quái cũng khó trả lời. Quan hệ giữa ngươi cùng Bạch Linh tựa hồ thật thân thiết đi. Lục Thiếu Du cười nói, hồi sư bá, chúng ta quen biết nhiều năm. Lúc trước Bạch Linh tiểu thư từng chiếu cố ta rất nhiều, từng cứu ta nhiều lần nữa. Thiên phú của Bạch Linh trong tộc ta rất mạnh. Về phần lai lịch ta cũng biết một ít, còn lấy được truyền thừa của một vị tiền bối trong tộc ta. Có nàng làm tộc trưởng, cũng giảm bớt không ít tâm tư giúp ta. Tử Hiên lão tổ nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Bạch Linh đã là tộc trưởng, dựa theo quy củ trong tộc sẽ tiến vào mật địa bộ tộc nhận cường giả trong tộc chỉ dạy. Quan trọng là thời gian chỉ có 3 tháng, nhưng sẽ có không ít ưu đãi. Như vậy đi, ngươi cũng theo Bạch Linh đi vào. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn đi Huyền Vũ Hoàng tộc trước, nhưng ta sẽ không đưa được ưu đãi gì cho ngươi. Bởi vì lấy tu vi của ta cũng chỉ mở cửa mật địa được 3 tháng thời gian mà thôi. Mở ra một lần đã ảnh hưởng đối với ta không ít. Hơn nữa tiền bối trong tộc bày ra cấm chế, cho nên ta cũng không thể tùy tiện là có thể mở ra. Hiện tại ngươi tự mình lựa chọn đi. Tiền bối, vậy ta thì sao, ta có thể đi vào hay không? Tiểu Long tươi cười nhìn Tử Hiên lão tổ. Ngươi! Tử Hiên lão tổ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi thì đừng nghĩ, chỉ có tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc mới có thể tiến vào mật địa, người ngoài không thể vào. Ta cho tiểu tử này vào đã hao hết bao nhiêu sức lực mới được, huống chi cũng không thể cho nhiều người cùng đi vào mật địa. Bằng không tại sao ta không cho tộc nhân cùng đi? Hơn nữa ngươi còn là người của đại trùng tộc cùng quy tộc, ta càng không thể cho ngươi đi vào. Nhưng ngươi yên tâm, nếu vận khí ngươi tốt, ngươi đi vào hai tộc kia cũng sẽ có chỗ tốt không tưởng. Tuyệt đối không kém hơn mật địa của bộ tộc chúng ta. Còn nói là lão tổ chứ keo kiệt. Tiểu Long bĩu môi. Lão đại chuyện có lời cũng không thể buông tha, nếu chỉ có tộc trưởng có thể vào, khẳng định là không tầm thường. Tiểu Long truyền âm cho Lục Thiếu Du. Chỉ 3 tháng mà thôi, chúng ta cũng không cần đi gấp như vậy. Vậy tiểu tử đa tạ Tử Hiên sư bá. Lục Thiếu Du nói. Mặc dù hắn cũng muốn nhanh chóng đi Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng so sánh với ưu đãi, chậm 3 tháng cũng không sao. Đương nhiên không thể lãng phí. Sáng hôm sau, Lục Thiếu Du thu lại thủ ấm, thở một hơi chọc khí, điều tức suốt đêm. Thương thế đã tốt hơn không ít. Dưới chân một ngọn núi khổng lồ đột ngột dựng lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời. Nhìn qua như thương long ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Xung quanh ngọn núi quần sơn bao phủ, xanh tươi ướt át. Đỉnh phong núi như ẩn như hiện trong mây mù. Dãy núi liên miên phập phồng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra hào quang lấp lánh, có vẻ hết sức tráng lệ. Bạch Linh bái kiến Tử Hiên lão tổ. Bên trong một hang động, Bạch Linh hành lễ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Tử Hiên lão tổ. Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngoài ra còn có đại trưởng lão đi cùng. Miễn lễ. Tử Hiên lão tổ nói, hài lòng nhìn Bạch Linh, nói. Hai ngươi đi vào mật địa. 3 tháng sau trong mật địa sẽ tự động đưa các ngươi đi ra. Trong 3 tháng thời gian các ngươi đạt được bao nhiêu ưu đãi phải xem chính bản lĩnh của mình. Dạ. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Tiểu tử ngươi cũng đừng vội vã gật đầu. Trong đó cũng có nguy hiểm. Về chỗ tốt cụ thể. Bạch Linh. Ngươi cũng đã biết rõ ràng đi. Tử Hiên lão tổ nói. Hồi lão tổ đại trưởng lão đã thông báo với Bạch Linh. Bạch Linh gật đầu. Vậy ta không cần nói nhiều, chính các ngươi tự chú ý một chút. Tử Hiên lão tổ nói xong, thủ ấm kết xuất, một đạo bạch sắc quang thúc xuất hiện ngay trong hang động. Suy, trong hang động đột nhiên vang lên âm thanh không gian xung quanh dao động kịch liệt. Cả không gian chấn động lên, khuếch tán tới mấy thước. Ca ca, đồng thời khe không gian chậm rãi lan tràn. Không gian xung quanh nhộn nhạo tản ra. Một cỗ khí tức tang thương xa xưa từ trong khe không gian chậm rãi lan tràn. Đó là mật địa sao? Thiên địa năng lượng thật nồng đậm. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào khe không gian, ánh mắt có chút khiếp sợ. Hụ hụ. Khí tức chấn động lòng người, khe không gian nhìn qua như cửa không gian, khí lưu chung quanh bắt đầu thổi quét. Bạch Linh, mau đi vào mật địa. Tử Hiên lão tổ quát, một đạo quang quyển lập tức khuyết tán, đem Lục Thiếu Du bao phủ bên trong, nói. Tiểu tử, trong lối vào có bố trí cấm chế. Người ngoài tiến vào lập tức bị không gian vỡ áp thành mảnh nhỏ. Để ta đưa ngươi vào đi thôi. Suy, lời vừa dứt, Lục Thiếu Du lập tức bị quang quyển cuốn lấy ném vào bên trong khe không gian, biến mất không còn bóng dáng. Bạch Linh kết xuất thủ ấm. Vài giọt máu tươi rơi lên lòng bàn tay. Quang quyển bao phủ người nàng. Thân ảnh lướt tới nhanh như chớp xuyên vào trong khe không gian phía trước. Tử Hiên lão tổ thu lại thủ ấm, khe không gian dao động kịch liệt, chậm rãi mờ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lão tổ, lần này Bạch Linh tiến vào bên trong sẽ nhận được ưu đãi gì vậy? Đại trưởng lão cung kính hỏi. Điều này phải xem vận mệnh của nàng. Tử Hiên lão tổ nói. Thiên phú Bạch Linh cực cao. Khó nhất là tôi luyện tâm tình không tầm thường. Còn nhận được truyền thừa của tiền bối trong tộc. Tiền đồ khó thể hạn lượng. Vạn nhất chúng ta có chuyện. Còn có Bạch Linh chống đỡ toàn tộc. Chỉ tiếc đồ khốn Thanh Ly quá vô dụng. Thiên phú không tệ lại trở nên như vậy. Hy vọng lần này hắn có thể được tôi luyện đi. Không nghĩ tới thực lực của Lục Thiếu Du lại cường hãn tới mức này.

Tám cử vĩ xuyên thấu dựng thẳng trên trời cao. Hống. Năng lượng dị thú bắt đầu run rẩy, không tự chủ được trầm thấp sống lên, giống như bị nhận lấy áp chế. Rốt cuộc cần đột phá. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn lại, khóe môi lộ ý cười. Hống hống. Nhưng đột nhiên nụ cười của hắn lại biến thành cười khổ. Hống. Bởi vì giữa không trung, từng tiếng thú sống đột nhiên vang lên. Từng đạo quang đoàn chói mắt xuất hiện. Hào quang thu liếm đã hóa thành từng đầu năng lượng dị thú sống y hệt đầu dị thú ban đầu. Nhiều như vậy. Lục Thiếu Du trừng mắt. Tổng cộng xuất hiện 11 đầu. Hơn nữa thêm con đầu tiên. Toàn bộ là 12 đầu năng lượng dị thú xuất hiện giữa không trung. Tựa hồ bị sự đột phá của Bạch Linh ảnh hưởng. 12 đầu năng lượng dị thú xuất hiện. Nhìn qua Bạch Linh. Thân hình chợt lóe đều lao thẳng về hướng nàng. Kình phong năng lượng khủng bố chấn động cả không gian đều vặn vẹo. Năng lượng phong hệ bàng bạc khiến kình phong gào thét chói tai không dứt. Tam thiên lưu vân thủ. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, nháy mắt chân giấm hư không chân khí bao trùm thổi quét tới. Thủ ấm ngưng tụ. Năng lượng phong hệ đánh thẳng lên không trung. Không gian đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày. Tầng mây đột ngột nổi lên gợn sóng kỳ dị. Trong tầng mây trống rỗng xuất hiện vô số thủ ấm khuyết tán, không gian xung quanh nổ tung thành từng khúc. Ca ca. Hơn 10 thủ ấm xuyên thấu không gian rơi lên trên người 12 đầu năng lượng dị thú. Một cỗ dao động đáng sợ nhộn nhạo tản ra. Từng tiếng nổ tung ầm ầm vang vọng. Phanh phanh. Không gian nổ vang kình khí cuồng bạo thổi quét, 12 đầu năng lượng dị thú đều vỡ nát. Hống hống. Năng lượng tán loạn thối lui. Lại ngưng tụ thành 6 đầu dị thú. Thân hình hóa thành 200 thước. Mà năng lượng dao động cũng mạnh hơn một nửa. Hống. Không hề dừng lại, năng lượng dị thú rít gào hóa thành 6 đạo bạch quang hướng Bạch Linh đánh tới. Thời không lao ngục. Thời không lao ngục hỏa hệ trực tiếp lan tràn, đem cả 6 đầu năng lượng dị thú nhốt kín bên trong. Bên trong thời không lao ngục, năng lượng hỏa hệ nóng cháy hóa thành liệt hỏa hừng hực thiêu hủy cả không gian xung quanh. Không gian lực vỡ áp xuống. Thời gian lực thổi quét. Làm 6 đầu năng lượng dị thú không cách nào đào thoát. Nhưng linh hồn công kích lại không tác dụng gì với chúng. Bởi vì chúng vốn không có linh trí. Suy suy. 6 đầu năng lượng dị thú bị thiêu đốt tiêu tán. Lục Thiếu Du lập tức thu hồi thời không lao ngục biến mất không còn. Hống. Lại thêm vài tiếng thú sống truyền ra. 6 đầu năng lượng dị thú vừa tiêu tán lại hợp lại thành 3 đầu càng thêm khổng lồ. Thân hình lớn chừng 400 thước. Năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt. Thật đúng là vượt dị. Lục Thiếu Du những mày. Không nghĩ tới lại không tiêu diệt được đoàn năng lượng thể kia. Đánh chúng kích tán. Nhưng sau khi hợp lại càng thêm mạnh mẽ. Ngao. Bạch Linh rít gào. Âm thanh như lang khiếu. Tám cử vĩ không ngừng cắn nuốt thiên địa năng lượng giữa không trung. Chương 2260. Cường giả nhân loại suy suy. Tám cử vĩ phóng lên cao, cuối cùng xòe ra như hình quạt phát ra bạch sắc quang thúc sáng chói. Quang thúc tiêu tán. Bản thể Bạch Linh bắt đầu biến to. Quanh thân bao phủ bạch mang. Bạch mang thu liếm. Dần dần hiện ra một thân ảnh xinh đẹp. Hống hống. Ba đầu năng lượng dị thú xít gào, lao thẳng tới trước, vô cùng hung mãnh. Oanh oanh oanh. Thân hình Lục Thiếu Du chỉ lưu lại tàn ảnh. Ba âm thanh nổ bạo trầm thấp vang lên. Ba trường ấm đẩy lui ba năng lượng dị thú. Chẳng qua chúng vẫn chưa tiêu tán. Đặng đặng đặng. Ba đầu năng lượng dị thú bị đẩy lui căm tức nhìn Lục Thiếu Du. Thật mạnh. Hống. Ba đầu dị thú lại rít gào hóa thành ba đạo lưu quang bắn ra. Vất vả ngươi, giao cho ta đi. Nhưng đúng ngay lúc này một âm thanh yêu kiều vang lên, Không gian chợt trao đảo, một thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Bạch Linh điểm mũi chân bay lên không trung. Thủ ấm biến đổi. Yêu nguyên tràn ra. Hóa thành ba đạo trảo ấm lớn vài trăm thước đánh thẳng tới ba đầu năng lượng dị thú. Oanh oanh oanh. Trảo ấm bắt lấy ba đầu năng lượng dị thú, không gian lực vỡ áp trực tiếp đánh tan ba đầu dị thú thành mảnh nhỏ. Kình phong gió lúc khủng bố thổi quét chân trời. Năng lượng phong hệ nồng đậm tan loãng. Bạch Linh lại đi tới bên người Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ngươi không sao chứ? Bạch Linh mỉm cười dịu dàng, nụ cười kia thật khó có cơ hội nhìn thấy. Ta không sao. Lục Thiếu Du phục hồi lại tinh thần, nói. Chúc mừng ngươi đột phá bát giai hậu kỳ. Ăn đột phá rồi. Bạch Linh mỉm cười đáp. Hống. Giữa không trung. Năng lượng dị thú lại ngưng tụ. Lần này chỉ ngưng tụ thành một đầu lớn hơn ngàn thước. Bộ dáng dữ tợn. Cuồng phong gào thét không ngớt. Chấn động không gian xung quanh tán khai. Năng lượng thể này thật sự vượt dị. Bạch Linh nhíu mày muốn ra tay. Lưu cho ta đi, giúp ta hộ pháp. Lục Thiếu Du đặt tay lên vai Bạch Linh ngăn cản nàng. Nhìn đầu năng lượng dị thú lớn hơn ngàn thước. Liếm môi. Ánh mắt lộ vẻ tham lam. Năng lượng thể khổng lồ như thế. Hắn đi đâu mà tìm a? Được, cẩn thận một chút. Bạch Linh ngừng lại, nàng thoáng cân nhắc đã biết Lục Thiếu Du muốn làm gì. Hống, năng lượng dị thú xít gào một tiếng. Đột nhiên lao thẳng về hướng hai người. Thân hình khổng lồ đụng nát không gian. Chảo ấm xé không rơi xuống. Hống, một tiếng gầm thật lớn vang lên, Lục Thiếu Du khởi động thanh linh khải giáp thành trạng thái hổ biến. Suy, một đạo trảo ấm bay ra, va chạm lên trảo ấm năng lượng dị thú. Trảo ấm va chạm cũng không truyền ra chút âm thanh, chỉ có quang mang đột nhiên chói sáng. Âm dương linh vũ quyết, ngay trong nháy mắt va chạm, Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, từ trong trảo ấm tuôn ra chân khí lúc xoáy cắn nuốt, lập tức hấp xả năng lượng dị thú kéo tới gần. Hống, năng lượng dị thú sợ hãi. Dưới lực cắn nuốt thật lớn không cách nào giãy giụa. Năng lượng bàng bạc như hồng thủy tràn vào trong người Lục Thiếu Du. Sở dĩ Lục Thiếu Du sử dụng hổ biến, là vì muốn dùng thân thể khổng lồ cắn nuốt năng lượng với tốc độ càng thêm nhanh chóng hơn. Suy, bên trong không gian chỉ vang lên âm thanh hai cỗ lực lượng va chạm luân phiên. Năng lượng dị thú không ngừng giãy giụa, nhưng chân khí của nó ngày càng phai nhạt, chậm rãi thu nhỏ lại. Năng lượng thể vốn không có linh trí, tự nhiên không biết nên làm sao đối kháng lực cắn nuốt. Nhưng dù cho có linh trí cũng chỉ vô dụng. Lúc xoáy xoay tròn, một cỗ năng lượng bị trào ấm lúc xoáy không ngừng nuốt chửng. Âm dương linh vũ huyết vận chuyển, năng lượng phong hệ tinh thuần như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong thân thể của Lục Thiếu Du. Nửa canh giờ trôi qua, năng lượng dị thú hoàn toàn mất đi sức giãy giụa. Vài giờ sau đã bị Lục Thiếu Du hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Ngay khi tia năng lượng cuối cùng hoàn toàn biến mất, thân thể Lục Thiếu Du chợt lóe điện mang khôi phục lại hình người. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thù ấm kết xuất. Khí tức bắt đầu tăng lên. Cắn nuốt một đầu năng lượng dị thú khổng lồ như vậy, tương đương năng lượng của một vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong, nhưng tinh thuần hơn rất nhiều. Bên trong một hang động, Tử Hiên lão tổ nhìn thấy đại hồn anh của Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Bái kiến Tử Hiên sư bá. Đại hồn anh cung kính hành lễ. Từ khi đi tới Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc đến hôm nay đã qua 2 tháng thời gian. Đại hồn anh lần đầu tiên gặp mặt Tử Hiên lão tổ. Lúc còn ở bên ngoài luân hồi tốc cũng chỉ nghe qua âm thanh mà thôi. Vì vậy hắn mới đi theo trở về nơi này. Thật phiền dị. Tử Hiên lão tổ luôn nhìn chằm chằm vào đại hồn anh,

Một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn, khiến không gian xung quanh ba động mãnh liệt. Một cỗ năng lượng phong hệ tràn ra, lại giống như những sợi tơ trắng rậm rạp lượn lờ bên ngoài thân thể, xen lẫn thiên địa năng lượng hội tụ, cuối cùng dũng mãnh tràn vào cơ thể, tuần hoàn không ngớt. Chân khí trên người Lục Thiếu Du ngày càng mạnh, trong cơ thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Mỗi lần thăng cấp tựa hồ đều xuất hiện biến chất nho nhỏ. Vũ Tôn Tứ Trọng lại có dao động kịch liệt như thế sao? Bạch Linh có chút kinh ngạc, nhìn dao động chỉ sợ dù là Vũ Tôn Lục Trọng cũng khó thể so sánh. Một canh giờ sau, Lục Thiếu Du mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, lập tức thu liếm trở lại. Suy, tay phải vung lên, hóa trưởng thành trào. Trào ấm rơi xuống, không gian xuất hiện khe nước thật nhỏ. Chân khí của Lục Thiếu Du mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Vũ Tôn Tứ Trọng, hiệu quả của mật địa quả thật không kém, nhưng muốn đột phá lên ngũ trọng không biết cần chờ thời gian bao lâu. Thiếu Du chúc mừng đột phá, thực lực bây giờ hẳn càng thêm mạnh mẽ đi. Bạch Linh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cười nói, chỉ mới tứ trọng mà thôi, so sánh với một ít cường giả vẫn không bằng. So với nhóm người đại trưởng lão, nhị trưởng lão chỉ sợ chênh lệch càng lớn. Lục Thiếu Du đứng dậy nói, ngươi còn chưa biết đủ. Đại trưởng lão tu luyện hơn 8.000 năm, nhị trưởng lão tu luyện cũng hơn 7.000 năm, ngươi mới tu luyện bao lâu? Lời này của ngươi nếu bị họ nghe được chỉ sợ họ đánh ngươi cho xem. Bạch Linh khẽ cười nói, nụ cười động lòng người làm Lục Thiếu Du ngây người. Sao vậy, trên mặt của ta có gì sao? Bạch Linh nghi hoặc hỏi. Không có, chỉ cảm giác vài năm không gặp ngươi vẫn xinh đẹp như thế. Lục Thiếu Du cười trả lời, ngươi cũng nói chuyện ngọt ngào như vậy, cẩn thận Hồng Lăng cùng Cảnh Văn không tha cho ngươi. Bạch Linh trừng mắt, mang theo vẻ thẹn thùng, lại không có vẻ tức giận. Nếu là người khác nói chuyện như vậy chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Suy suy, đúng ngay lúc này không gian đột nhiên run lên, giống như sắp bị sụp đổ. Một cỗ lực lượng bài xích thật lớn đột nhiên bao phủ lên thân thể hai người, không gian dao động kịch liệt. Sau đó hai người đã bị bài xích ra ngoài. Ca ca, khi hai người phục hồi lại tinh thần, chân khí cùng yêu nguyên run lên, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ca ca, lão đại, trong hang động, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long cùng Đại Hồn Anh đều có mặt. Bản thể vừa xuất hiện, Đại Hồn Anh lập tức hóa thành tử kim quang mang bay vào trong ấm đường bản thể. Đều có đột phá, tạo hóa thật không thấp. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ lộ ra ý cười, đảo qua Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nói, tiểu tử, kế tiếp các ngươi dự định đi tới hang ổ của quy tộc hả? Tử Hiên lão tổ ngồi trên ghế thản nhiên hỏi, tiền bối, dù sao ta cũng xem như người của Huyền Vũ tộc, ngươi gọi ô uy có phải gọi luôn cả ta hay không chứ? Tiểu Long liếc mắt nói, suốt 3 tháng nay hắn đã thân quen với Tử Hiên lão tổ không ít, nói chuyện cũng không khách khí, luôn cảm giác Tử Hiên lão tổ gọi ô uy chẳng khác gì mắng luôn cả mình. Ngươi gấp cái gì, đám ô uy kia có chịu nhận ngươi hay không còn chưa biết đâu, nếu không thừa nhận ngươi phải làm sao? Hơn nữa cho dù ta gặp đám ô uy kia vẫn gọi là ô uy, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Tử Hiên lão tổ cười đáp, cho dù bọn hắn muốn nhận ta, ta còn không thèm tiếp nhận ấy chứ, ta chỉ muốn đi tìm cha ta. Tiểu Long nói, ngươi nghĩ muốn đi thì đi sao, chỉ sợ ngươi còn chưa thấy được cha ngươi thì đã bị họ bắt lấy. Tử Hiên lão tổ nói, vậy ta liều mạng với bọn hắn. Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, lại có khí khái. Tử Hiên lão tổ nói, nhưng các ngươi có biết lối vào hang ổ ô uy ở nơi nào không, ta sợ các ngươi hoàn toàn không biết đi. Việc này, Tiểu Long gãi đầu, hắn thật sự là không biết. Sư bá, ngài nhất định đã biết. Lục Thiếu Du cười hỏi. Đương nhiên. Tử Hiên lão tổ mỉm cười, lại nghiêm túc nói. Các ngươi muốn biết thì ta nói cho biết. Nhưng các ngươi phải nghĩ kỹ. Đi vào trong Huyền Vũ hoàng tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện tại có thể xoay chuyển. Nhưng họa phúc khó dò. Các ngươi xác định phải đi sao? Thỉnh sư bá báo cho tiểu tử nhất định phải bồi tiểu long đi xem sao. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Lão tổ Bạch Linh cũng muốn đi xem thỉnh lão tổ thành toàn. Bạch Linh hành lễ nói. Lúc trước nàng đã đáp ứng tiểu long giúp hắn đi tìm kiếm cha mẹ hắn. Tử Hiên lão tổ nhìn Bạch Linh, nói. Cũng được. Vốn định chỉ đạo cho ngươi một chút. Hơn nữa ta có ý định ra ngoài một chuyến. Ngươi đi Huyền Vũ hoàng tộc cũng không sao. Mặc dù thực lực của ngươi cũng không mấy tác dụng. Nhưng đi vào trong đó cũng có vài lão uy cấp chút mặt mũi cho ta. Đa tạ lão tổ thành toàn. Bạch Linh nói. Ta xem lại huyết độc của ngươi đã. Tử Hiên lão tổ nói. Tàn ảnh đã đi tới bên người Bạch Linh. Từng đạo thủ ấm bay ra nhanh như chớp. Lục Thiếu Du, Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng đều lui về phía sau. Ánh mắt có chút khẩn trương. Bạch Linh chúng huyết độc ai cũng biết. Không biết Tử Hiên lão tổ ra tay có thể giải trừ hay không. Từng đạo thủ ấm rơi xuống, lúc Tử Hiên lão tổ thu hồi thủ ấm, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Sư bá, huyết độc trên người Bạch Linh thế nào? Lục Thiếu Du tiến lên hỏi. Chương 2262. Đi Huyền Vũ tộc, huyết độc của huyết sực yêu bức bộ tộc đúng là vượt gì? Ta cần suy nghĩ kỹ càng. Muốn giải trừ không phải không được. Nhưng làm vậy linh hồn sẽ bị trọng thương. Ảnh hưởng thật lớn cho tu vi sau này. Tử Hiên lão tổ nói. Nghe vậy sắc mặt mọi người biến hóa. Linh hồn bị trọng thương thân là tu luyện giả đương nhiên đều biết đại biểu cho điều gì. Chẳng lẽ không có cách nào giải trừ huyết độc mà không làm ảnh hưởng tới linh hồn sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng hỏi. Đối với loại chuyện này ta cũng không phải kẻ chuyên nghiệp. Tử Hiên lão tổ nói. Có lẽ lão quái vật sẽ có biện pháp cũng không nhất định. Lần này ta định đi cổ vực một chuyến. Tới lúc đó hỏi thăm hắn. Sư bá, ngươi muốn đi tìm Nam Thúc? Lục Thiếu Du hỏi. Hắn đang ở cổ vực. Ta đương nhiên phải nhanh chóng tới thăm. Nếu không phải mấy tháng nay các ngươi ở trong mật địa, ta đã sớm đi từ lâu. Tử Hiên lão tổ nói, lại nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh, ngươi chúng huyết độc vốn chỉ có 3 tháng thời gian. Nhưng đại trưởng lão giúp ngươi áp chế duy trì thêm nửa năm. Vừa rồi ta cũng giúp ngươi áp chế một chút. Chỉ có thể kéo dài thêm một năm. Nếu còn tiếp tục áp chế sẽ gây thương tổn linh hồn của ngươi. Cho nên hiện tại ngươi chỉ có một năm dưới thời gian. Đa tạ lão tổ. Bạch Linh hành lễ nói, nàng cũng không quá lo lắng. Hắc sắc huyết tuyến trên lòng bàn tay ngươi chính là nó. Nếu huyết tuyến lan tràn tới đầu ngón tay là lúc huyết độc bùng nổ. Trong khoảng thời gian này nếu ngươi bị thương hoặc là thi triển thiên phú công kích cũng sẽ khiến huyết độc tái phát. Ngươi phải chú ý. Tử Hiên lão tổ nghiêm túc nói. Hôm sau trời mờ sáng, sương mù vẫn bao phủ khắp nơi, gió lạnh thổi qua, không khí vô cùng tươi mát. Các ngươi cẩn thận. Trên một ngọn núi, Tử Hiên lão tổ nhìn Tiểu Long nói. Tiểu tử. Ngươi nhớ kỹ trong hang ổ ôi nếu có người tìm ngươi gây phiền toái cũng không cần sợ. Dùng sức làm loạn cho ta. Làm cho bọn hắn long trời lở đất. Làm càng lớn đối với ngươi càng thêm ưu đãi. Ăn, đã biết. Tiểu Long gật đầu đáp. Hắc hắc, nhớ rõ là tốt rồi, tốt rồi. Tử Hiên lão tổ gật đầu trong mắt lộ ý cười phượng dị. Sư bá, tiểu tử cáo từ. Lục Thiếu Du lên tiếng, mọi người cùng rời đi. Bên ngoài lối vào Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc,